Kể tu chi tổ, chương 30, thứ 3 tầng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn cùng với chính mình thân thể bên ngoài toát ra từng tia máu tươi, một trận cười khổ. Vừa mới hắn tình thế cấp bách phía dưới, không ngang thể từ bạo bộ bên trong khôi phục liền tiếp tục chiến đấu, dẫn đến bắp thịt có chút tổn thương, vận chuyển thể nội sinh mệnh chi tức tiến hành liệu thương. Không bao lâu, Lục Khôn liền mở hai mắt ra tự nói, liệu thương hoàn tất về sau, nhục thân lại cường hóa không ít, hẳn là cách đột phá không xa. Lục Khôn hướng hắc xà thi thể nhìn lại, phát hiện tiểu hầu cầm trong tay một khối thạch đầu, liều mạng nện một chỗ bụng rắn miếng vảy, lập tức giờ khóc giờ cười, đi tới. Đầu này hắc xà, hơn một trượng trưởng, gần so với hôm qua con rắn kia lớn một chút nhưng là thân thể miếng vảy lại cứng. Rắn rất nhiều lần, bình thường tiểu đao khẳng định vô pháp cắt. Lục Khôn thừa dịp thể nội còn có một số sinh mệnh chi tức nguyên bạo khí kình chiếu vào tiểu hầu gõ vị trí bên cạnh đánh tới, thân rắn thể lập tức liền cắt thành hai mảnh, như thế nhẹ nhõm, hẳn là nó sau khi chết lực phòng ngự đại giảm nguyên nhân. Tiểu hầu hưng phấn dị thường đến từ chỗ đất móc ra một cái xanh mơn mởn xà đàm, nuốt xuống. Người cái tên này, không phải nói đối ta hữu dụng à, làm sao mình ăn, tranh thủ thời gian phun ra. Lục Khôn thấy cảnh này, gấp lập tức bắt lấy tiểu hầu, một trận lay động. Chi chi, chi, tiểu hầu một mặt dao động đầu chỉ hướng thân rắn một chỗ khác. Người nói ta muốn tại cái này, nhìn lấy nó khẳng định biểu lộ, Lục Khôn bà tiểu hầu thả dưới, dùng sau cùng khí kình đánh ra ngoài, thân rắn cắt ra. Tại, chỗ đất phát hiện một khối mang theo ám quang choáng tiểu thạch khối, ước chừng thủ trường đại tiểu, khi Lục Khôn đem nó cầm trong tay thời điểm, sắc mặt đại biến. Sinh mệnh chi thức, khối này trong viên đá thế mà toàn là sinh mệnh chi thức, tuy nhiên cùng ta tu luyện ra được hơi có chút khác biệt, cái này hòn đá bên trong cho ta một loại lửa nóng cảm giác. Tiểu hầu tử, người nói chính là cái này a? Lục Khôn đối tiểu hầu nói. Chi chi, tiểu hầu không ngừng điểm đầu, cũng có chút nóng mắt mà nhìn xem hòn đá. Sáng nay dùng nó đi thử một chút, hôm nay cũng không có cách nào tu luyện ra sinh mệnh chi thức. Nói xong Lục Khôn bắt đầu xử lý đầu này hắc xà, dự định bả rắn đầu bỏ đi, mang đi đại bộ phận thịt rắn, rắn này lợi hại như thế, trong thịt tinh hoa so bình thường dã thú mạnh hơn nhiều. Bọn hắn bắt đầu chia đừng khiêng thịt, rắn trở về bờ sông, trước khi đi Lục Khôn trong lòng hơi động, dùng một tấm vải bả rắn đầu bao. Này Yoruichi người một khi tại bờ sông tiếp tục ăn thịt rắn, không hổ là dị chủng thịt rắn, vị đạo đặc biệt tươi đẹp, sau khi ăn xong Lục Khôn cảm giác mình khí huyết lại thịnh vượng mấy phần. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Khôn tay cầm tiểu thạch khối bắt đầu tu luyện sinh mệnh chi thức, một chút tu luyện cũng cảm giác một cổ chích nhiệt sinh mệnh chi thức từ hòn đá truyền vào trong thân thể, số lượng so bình thường thêm ra tốt nhiều. Bên cạnh tiểu hầu cũng tại Lục Khôn bên người ngồi xếp bằng, một mặt nghiêm túc tựa như tại tu luyện, tuy nhiên vung vẩy cái đuôi, bộc lộ ra tâm tình của nó. Một lúc lâu sau, Lục Khôn tu luyện hoàn tất, mở ra trong hai mắt đều là kinh hỉ, lần này hắn tu luyện ra được sinh mệnh chi thức đều sắp tiếp cận bạo phát hôm đó gần một nửa, những sinh mạng này chi thức bên trong mang theo châm lửa nóng, có chút không quá thói quen. Sau đó Lục Khôn liền ở tại chỗ tu luyện, không có đi thác nước bởi vì đi cái kia tu luyện, một ngày thời gian căn bản không có cách nào tu luyện xong. Gần nửa ngày sau, Lục Khôn bả sinh mệnh chi thức tuần hoàn hoàn tất, dùng cái này hòn đá tu luyện hơn phân nửa thiên thì tương đương với hắn một xung quanh khổ tu. Tuy nhiên kỳ quái là, được cường hóa qua đi thân thể không mang theo mảy may hỏa nhiệt chi khí. Chi chi, nghe thấy tiểu hầu gọi tiếng, Lục Khôn phát hiện hôm nay giống như càng rất dễ dàng minh bạch ý tứ của nó, không sai, ngươi vật này xác thực đối ta tu luyện rất hữu dụng. Đúng rồi, cái kia thiên ta tại thác nước bên dưới làm bộ tu luyện, ngươi làm sao biết rằng ta muốn mai phục ngươi? Hắn hai ngày, này cùng tiểu hầu quan hệ trở nên phi thường hòa hợp, liền hỏi nghi ngờ trong lòng. Chi chi, chi, trông thấy tiểu hầu chỉ lỗ tai của mình, vừa chỉ đầu của mình, dị thường đắc ý, ngươi nói ngươi tại rất xa liền có thể nghe thấy ta nói một mình, liền tương kế tựu kế chơi ta một bên dưới. Lục Khôn nghe minh bạch sau trợn mắt hốc mồm, cách trên trăm trượng còn có thác nước tiếng ồn, nó đều có thể nghe thấy mình nói thầm âm thanh, thật sự là một cái kỳ khỉ, có chút cảm khái sờ lên con khỉ lỗ tai cùng trên đầu tóc vàng, ngươi tuy nhiên lông tóc nhưng là trên đầu có một túm kim sắc mà lại thiên phú dị bẩm, về sau ta liền để ngươi tiểu kim. Đi, tiểu kim, có chút tức giận đến đập tay của hắn, xa xa nhảy ra, không hài lòng lắm cái tên này, thần tình kia chọc cho Lục Khôn cười ha ha. Sau đó mấy ngày, Lục Khôn tại khối, này thạch đầu trợ giúp dưới, kim cương quyết chậm rãi tới gần đệ tam tầng, đến bạo phát cái này thiên, đúng vậy hắn đột phá ngày, mượn cái kia hắc xà hốc cây tiến hành đột phá, để tiểu kim giúp hắn hộ pháp. Bắt đầu lúc tu luyện, Lục Khôn cũng cảm giác được càng nồng nặc hỏa nhiệt sinh mệnh chi tức từ trong viên đá tuôn ra, vui sướng xông vào thân thể của mình, thể kém chút bị cái hiện tượng này kinh ngạc đình chỉ tu luyện, tốt nữa ngày mới bình phục hảo tâm cảnh. Tại ngoài động Tiểu Kim trước tiên cũng cảm giác được khác biệt, chạy đến động khẩu, nhìn chằm chằm Lục Khôn tại tu luyện đầy sinh mệnh chi thức sau không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp bắt đầu tuần hoàn. Lần này lượng tối thiểu là bình thường hơn 100 lần, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.net điên cuồng cọ rửa hắn thân thể, mỗi một cái. Tuần hoàn, Lục Khôn đều cảm thấy cái kia cổ trích nhiệt chi ý bắt đầu thẩm thấu tiến trong thân thể, da thịt cũng bắt đầu hơi phím hồng. Không có tuần hoàn bao lâu, liền dễ dàng đột phá bình cảnh, tiến nhập đệ tam tầng, thuận lợi như vậy đột phá, cũng có dị trùng thịt rắn mấy phần tác dụng ở bên trong. Sau một hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, trông thấy Tiểu Kim trừng mắt mắt to chính nhìn lấy trong động hắn, Lục Khôn cười. Cảm ơn ngươi Tiểu Kim, nếu không có ngươi tìm đến cái này hòn đá, ta không có nhanh như vậy đột phá, thật không biết đạo báo đáp thế nào ngươi, chi chi. Trông thấy Tiểu Kim gương mặt đắc ý, chỉ cái kia hòn đá. Ngươi nói là đem cái này hòn đá cho ngươi. Tốt à, dù sao vật này là ngươi tìm thấy, mà ta vẻn vẹn muốn đột phá mà thôi, liền cho ngươi đi. Lục Khôn nghĩ nghĩ, liền bả hòn đá cho Tiểu Kim. Tiểu Kim cầm tới hòn đá về sau, hưng phấn dị thường, càng không ngừng đánh lấy cùng đầu. Lục Khôn nhắm mắt bắt đầu cảm thụ thân thể chỗ khác biệt, đầu tiên toàn bộ nhục thân lại một lần nữa được cường hóa, lực lượng cùng phòng ngự đều tăng cường rất nhiều. Mình bắp thịt gân bắp thịt tiết điểm cũng bắt đầu có biến hóa, từ đó để thân thể bạo phát lực tăng cường rất nhiều. Tiếp lấy Lục Khôn bắt đầu ở thể nội vận chuyển nguyên bảo quyền kính lực, cảm giác được trong đó ngậm lấy một tia hòa nhiệt chi ý, liền một quyền đánh vào ngoài động trên nhánh cây trực tiếp cắt ra chỗ đứt đều là màu đen cho tàn, phảng phất bị giống như lửa thiêu. Vì sao trước mấy ngày kính lực bình thường, hôm nay mới phát sinh biến hóa? Mà lại lửa này nhiệt kính lực để Lục Khôn nhớ tới nguyên hòa bộc liệt. Quyền tuy nhiên uy lực so miêu tả nguyên hòa bộc liệt quyền kém không biết gấp bao nhiêu lần, chân chính nguyên hòa bộc liệt quyền đánh ra nóng rực mạnh thậm chí có thể hòa tan tiết khí. Không suy nghĩ nhiều như vậy, lại củng cố 2 ngày tu vi, liền về Hoa Viễn Thành đi, cũng không biết rằng mấy vị sư đệ trở lại chưa. Cách chương.